FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, tấm màn đen chậm rãi để lộ. Sen Khô lập tức thân thể chấn động. Thâm Uyên kết tinh, ma hóa dị biến tinh nhuệ. Khắc Kim cửa hàng đây cũng là ba cái chưa từng nghe qua danh từ. Hiển nhiên hắn phỏng đoán là chính xác. Lần này phó bản trước đó phó bản đều là hệ thống an bài đưa cho hắn luyện tập. Tương đương với trong trò chơi tân thủ giáo trình. Thẳng đến lần này phó bản mới bắt đầu làm thật. Mà hệ thống cũng bắt đầu nở ra chậm chậm một chút trước kia không có công năng. Tỉ như cái này có thể hối đoái kỹ năng. Noble Phantasm cùng đặc thù bảo vật khác kim cửa hàng. Mà ma hóa dị biến tinh nhuệ xuất hiện. Mang ý nghĩa hắn đan ma chi thế giới bên trong tao ngộ con kia ma hóa dị biến vẻn vẹn chỉ là một đầu. Cùng loại tạp binh quái vật. Chính là để dùng cho hắn quen thuộc địch nhân. Vẻn vẹn chỉ là tạp binh giống như này đáng sợ. Xem ra cái này cái gọi là ma hóa dị biến cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại chỉ từ cái này phó bản tình huống đến xem. Đối phương cũng không phải cái gì không có trí tuệ dã thú. Giấu ở hệ thống tin tức đã chứng thực. Cái này ẩn tàng hạch tâm nhiệm vụ chính tuyến. Phía sau màn hắc thủ đúng là hắn túc địch ma hóa dị biến. Có lẽ, còn muốn tăng thêm tinh nhuệ hai chữ. Về phần Từ Hy, nàng không hề nghi ngờ là Kutesuzu thế giới thổ dân. Lại bị đối phương lấy phương thức đặc thù phục sinh. Trở thành nàng tay chân. Pháo hôi. Quả nhiên, hệ thống trực tiếp ban bố tiếp theo cái tin tức. Đinh, túc chủ phát hiện thế giới này hạch tâm chân tướng manh mối. 20%, giết chết Từ Hy, tiến độ này đầu trực tiếp gia tăng đến 20%. Mà theo nàng nói, giống như nàng ra hỏa còn có hai cái. Rõ ràng tại Nga cùng xa xôi châu Mỹ đại lục bên trên. Từ Từ Hy tình huống suy đoán, giết chết cái kia hai cái về sau. Thanh tiến độ hẳn là có thể đi đến 50% đi. Mang theo các loại phức tạp suy nghĩ. Sen Khô bay trở về tàu Shimakaze bên trên. Xa xa, Sen Khô nhìn thấy đuôi thuyền một cái nho nhỏ thân ảnh. Ngồi tại mép thuyền, chính là Shimakei-chang. Một con Renju-Husan bị nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Có lẽ là có chút oi bức lại không thể động. Renju-Husan quệt mồm, trên mặt lộ ra buồn khổ biểu lộ. Tại Shimakaze bên người. Còn có hai cái Renju Husan ngay tại chạy tới chạy lui. Chơi đùa, mà Shimakaze bản thân đưa tay sấn tại Renju Husan trên thân. Nâng má buồn bực ngán ngẩm nhìn qua biển cả. Hai mắt mê mang, Sen Khô nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào bên trên bong tàu. Bất quá hắn động tác lại nhẹ cũng vô dụng. Cái này cả con thuyền là Shimakei-chang bản thể. Sen Khô tương đương với trực tiếp tại Shimakaze trên thân thể tương đương, đô đốc tương đương. Shimakei-chang lập tức phát hiện Sen Khô thân ảnh, trực tiếp nhảy dựng lên, bay đồng dạng chạy về phía Sen Khô. Khi tới gần Sen Khô lúc, Shimakei-chang không chút do dự trực tiếp nhảy lấy đà, lập tức hướng Sen Khô trong ngực đánh tới. Sen Khô liền tranh thủ nàng tiếp được, thuận thế dạo qua một vòng, mới đưa nàng buông ra. Chờ rất lâu đi, thật có lỗi, hơi có chút sự tình chậm trễ. Không, chỉ cần là đô đốc, vô luận bao lâu Shimakaze đều sẽ chờ đợi. Shimakaze phát ra từ nội tâm thanh âm, lại mang cho Sen Khô cực lớn tâm linh rung động. Xuyên qua trước, hắn tuần tự chơi qua hạm R, hạm B đẳng hạm nương game điện thoại. Tại hắn xem ra, đây chỉ là tiêu khiển dùng. Từ trước đến nay đều không có cân nhắc qua. Hắn vứt bỏ hố về sau. Chấn thủ phủ những cái kia sớm chiều trung đụng hạm nương đám đó nghĩ cái gì. Bây giờ xuyên qua thế giới như thế này đều phát sinh. Kia có phải hay không tại một cái thế giới khác. Hắn hạm nương nhóm ngày chính phục một ngày. Năm qua năm chờ lấy hắn trở về đâu. Sen Khô lắc đầu. Đem ý nghĩ này từ trong đầu xua tan. Đi qua không cách nào vãn hồi. Hắn chỉ có thể hướng về phía trước nhìn. Không phải liền thân bên cạnh vật chân quý đều sẽ mất đi. Sen Khô sờ lên Shimakaze đầu. Kiên nhẫn lắng nghe Shimakei-chang có chút ngây thơ phát biểu. Tàu Shimakaze máy chủ lần nữa khởi động, hướng về hải dương chỗ sâu hàng đi. Về đến phòng bên trong, Senkho bắt đầu chăm chú tỉnh lại tự thân. Lần này Từ Hy tự bảo cho hắn một cái rất lớn giáo huấn. Bất cứ địch nhân nào đều không thể khinh thường. Nếu không liền sẽ như là hôm nay như vậy. Kém chút đưa tại một cái so với hắn yếu trên người địch nhân. Sư tử vô thỏ còn dùng hết toàn lực. Chỉ có chết rơi địch nhân mới là tốt địch nhân. Trải qua một ngày đi thuyền, tàu Shimakaze lần nữa dựa vào Takao cảng bến tàu. Chỉ bất quá một ngày thời gian, tự nhiên không có biến hóa quá lớn. Trở lại đảo Loan Loan, Senkho lập tức đầu nhập vào khẩn trương bận rộn xây dựng bên trong. Chỉ hạ nhân khẩu lại nhiều gấp đôi còn muốn chuyển cái ngoặt. Mà hắn đi lại là độc tài lộ tuyến. Mặc dù không cần chi tiết không bỏ sót xử lý tất cả sự vật. Nhưng là đại phương hướng vẫn là phải hắn đến nắm chắc. Sau 3 ngày, nửa đêm thời gian, Từ Hy tự bảo cái hoang đảo kia bên trên. Vốn là hãn hữu động thực vật. Theo độc tố chậm rãi khuếch tán ra. Toàn bộ hoang đảo cơ hồ đều biến thành một mảnh tử địa. Thực vật chết héo. Động vật mất mạng. Chim biển hốt hoảng trốn đi. Hô! Đúng lúc này, yên tĩnh hoang vu trên hải đảo đột nhiên truyền đến một trận giống như bão thổi qua tiếng rít. Oanh, tiếp lấy một cái khoảng chừng cao 5 mét cực lớn thân ảnh nặng nề mà giáng xuống. Mặt đất phảng phất phát động đất, tùy theo run lên, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề. Cái này to lớn thân ảnh hiển lộ ở dưới ánh trăng. Kia là giống như thần thoại trong truyền thuyết quái vật thạch tượng quỷ. Chỉ là cùng phổ thông thạch tượng quỷ gầy yếu thân hình khác biệt. Cái kia từ màu xám ra dưới, cơ bắp phồng lên, tràn đầy sức mạnh đáng sợ cảm giác. Chỉ thấy con quái vật này đi đến Từ Hy tự bạo địa phương. Nơi này ngoại trừ một gốc bị Senkho lấy xuống thâm uyên kết tinh về sau khô héo đóa hoa bên ngoài. Không có vật gì, quái vật duỗi ra cực lớn móng vuốt, dùng hai cái móng tay kẹp hướng đóa hoa. Kết quả móng tay mới vừa đụng phải, đóa hoa lập tức hóa thành cho tàn, tiếp theo bị gió biển thổi bay. Lúc này một trận nặng nề tiếng ông ông truyền đến, quái vật thế mà mở miệng nói chuyện, tên phế vật kia hẳn là chết tại nơi này. Tiếp lấy quái vật ngón tay giữa giáp tiến đến trước, mũi hít hà, tấm kia tử màu xám xấu xí trên khuôn mặt lớn thế mà lộ ra hiếm thấy say mê biểu lộ. Sẽ không sai. Là kết tinh mùi thơm. Đáng chết. Kết tinh thế mà bị sâu kiến cầm đi. Nhất định phải đoạt lại. Xấu xí trên khuôn mặt lớn lộ ra tham lam vô cùng biểu lộ. Ta nhớ được tên phế vật kia trước đó bị nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh tại phương vị này đóng giữ. Quái vật trầm ngâm một lát. Phân biệt một chút phương vị. Lập tức triển khai sau lưng cực lớn hai cánh. Nổi lên một trận mãnh liệt bão hướng tây phương bay đi. Cái hướng kia chính là kinh thành chỗ phương vị. Senkho tự nhiên không biết. Hắn mình bị một cái địch nhân đáng sợ theo dõi. Hắn hiện tại mỗi ngày loay hoay xoay quanh. Ngẫu nhiên ngưng xuống nghỉ ngơi. Không phải cùng Yamato tỉ tỉ tăng tiến tình cảm. Chính là đùa Shimakaze. Lại hoặc là cùng sư muội đối luyện. Một bên khác, Senkho đem Thái hậu bắt đi. Toàn bộ tử cấm thành hoàn toàn lộn xộn. Lúc này cấm quân thống lĩnh đứng dậy, dã tâm bừng bừng hắn mượn rắn mất đầu cơ hội trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách. Triệt để nắm trong tay toàn bộ tử cấm thành, bây giờ hắn qua 10 phần hài lòng. Ngoài điện có cấm quân bảo hộ, trong điện có cung nữ phục thị, không có việc gì nghỉ đêm một chút long sáng. Cung nữ ủ ấm giường hầu thị tầm, đơn giản tựa như hoàng đế khoái hoạt, nổi danh háo. Hắn hiện tại cùng hoàng đế hoàn toàn không có quá lớn khác biệt. Chỉ là hắn chẳng mấy chốc sẽ có ý tưởng khác. Nếu có lựa chọn, hắn đánh chết cũng sẽ không lại đi tòa Thái Hòa Điện bên trên cái kia thanh long ỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.